Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 890. Tràn Lan Hoa, 4, đối với Trình Đức Minh trong miệng nhân quả luật báo ứng luận. Ngao Mộc Dương chẳng thèm ngó tới, thật có chút sự tình không tin thật sự là không được. Cuối tháng 7 thời điểm Long Đầu Thôn dường như xác thực tao ngộ báo ứng. Long Tiên Hồ bên hồ, đồng ruộng trên địa đầu dài ra một ít cỏ dài. Những cái này thảo sau khi xuất hiện mọc rất nhanh, lan tràn cũng nhanh, từ trong thôn người chú ý tới Ngao Mộc Dương rõ ràng. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, lúa nước điền bốn phía bị loại này cỏ dại cho vây quanh. Hoàng Đính Cúp, đây là một cái xâm lấn giống loài, cùng đại ngạc quy đồng dạng, nhưng đối với sinh thái tính nguy hại so với đại ngạc quy lợi hại hơn nhiều. Hoàng Đính Cúp bộ rễ phát đạt, nhịn muối tẩy dừa, nhịn cằn cỗi, chống đỡ nghịch tính mạnh mẽ, sinh sôi nảy nở tốc độ kinh người. Sinh sôi nảy nở mua một cây hoàng đính cúc có thể sản mấy vạn đến mấy chục vạn hạt giống. Hạt giống theo gió phiêu lãng, nảy mầm tỷ lệ kinh người. Giống loài một khi xâm lấn một mảnh kem mứt vực, vậy có thể nghiêm trọng nắm giữ cái khác thực vật sinh tồn không gian. Có hoàng đính cúc sinh trưởng địa phương, cái khác thực vật khó có thể sinh tồn. Bởi vậy nó sớm sớm đã bị xếp vào Bộ Ngoại giao cùng Nông nghiệp Bộ ban bố, từ bên ngoài đến xâm lấn giống loài danh sách. Long Đầu Thôn Hoàng Đính Cúc không phải là tự sinh tự dài. Chúng đến từ Vương Gia Thôn. Bên cạnh Vương Gia Thôn năm trước liền phát hiện Hoàng Đính Cúc. Thế nhưng là năm trước thời điểm kích thước không lớn, chỉ ở ven đường, bên hồ có phát hiện. Lúc ấy người trong thôn không có nhận thức đến nó tính nguy hại. Kết quả, năm trước Hoàng Đính Cúc thành công đem hạt giống vung hướng bốn phương. Đến năm nay Long Đầu Thôn, Long Vượng Trang thậm chí xa hơn lầu cửa to như vậy toàn bộ xuất hiện Hoàng Đính Cúc. Này thật sự là bi kịch, Ngao Mộc Dương mới đầu còn không rõ ràng Hoàng Đính Cúc lợi hại. Hắn trung quy không mang qua nông nghiệp. Trong nhà đồng ruộng vẫn để cho hắn loại hoa sinh dưỡng ấu trùng bọ dừa. Tin tức là từ các du khách trong miệng truyền tới. Có tân môn khu tới một nhà du khách. Bọn họ chỗ đó đã từng chịu đủ hoàng đính cúc hãm hại. Cho nên tại ở ngoài ngàn dặm Long Đầu Thôn thấy được loại này đáng giận thực vật. Kia du khách nhanh chóng báo cáo nhanh cho thôn ủy. Nhận được tin tức, Ngao Mộc Dương đi địa đầu nhìn xem. Hắn nhìn thấy loại thực vật này lớn lên đứng thẳng thẳng, hành thượng mang ngắn lông tơ, lá cây lẫn nhau đối nhau có quy luật, vẫn nở rộ lấy tươi đẹp đóa hoa, vô ý thức cảm thấy rất đẹp. Hắn cười nói, đây là một loại cúc hoa sao? Sợ cái gì, khiến nó dài, nói không chính xác có thể trở thành chúng ta thôn hoa. Đi theo ở bên cạnh hắn Ngao Văn Xương đem ánh mắt từ trên màn hình điện thoại di động dịch chuyển khỏi. Cười khổ nói, Long Đầu, ngươi xem một chút, Hoàng Đính Cúc, sinh thái sát thủ, sinh mệnh lực ương ngạnh, xâm lấn tính rất mạnh, rễ của nó có thể sản sinh một loại hóa cảm ơn vật chất. Loại này hóa cảm ơn vật hội ức chế những sinh vật khác sinh trưởng, cũng cuối cùng dẫn đến cái khác thực vật tử vong. Nghiêm khắc thí nghiệm phát hiện, tại sinh trưởng qua hoàng đính cúc thổ nhưỡng trong loại thượng lúa mì, đậu nành, kia nảy mầm năng lực hội trở nên rất thấp, cải thành ruộng nước, lúa nước gần như khó có thể sinh trưởng. Một mảnh thổ địa xuất hiện hoàng đính cúc, nếu như không thêm trống, vài năm sau tất cả mặt đất rất có thể cũng chỉ còn lại có hoàng đính cúc. Nhìn xem giới thiệu. Ngao Mộc Dương trợn mắt há hốc mồm, này hắn sao là một loại thực vật, ta còn tưởng rằng đây là tinh tế trùng tộc. Cha, nhanh chóng điều tra thêm chúng nơi nào đến. Hoàng Đính Cúc quang minh chính đại tại trên đất sinh tồn. Muốn điều tra chúng khởi nguồn không khó, rất nhanh Ngao Mộc Dương liền tra được Vương Gia Thôn địa đầu. nhưng đây không phải Vương Gia Thôn cố ý hại bọn họ. Đều là ngư dân, ai có thể nhận thức trước kia chưa từng xuất hiện qua xâm lấn giống loài. Năm trước Vương Gia Thôn liền xuất hiện Hoàng Đính Cúc, kết quả thôn bọn họ không có coi trọng, chung quy lúc ấy sinh trưởng Hoàng Đính Cúc không nhiều lắm. Chỉ có lác đác mấy cái địa phương xuất hiện chúng thân ảnh. Đến năm nay tình huống không đúng lực, Vương Gia Thôn vườn rau, ruộng lúa còn có hai bên đường, rất nhiều địa phương dài ra Hoàng Đính Cúc. Hơn nữa thôn bọn họ Hoàng Đính Cúc lớn lên vẫn uy mãnh cường tráng, thiệt nhiều so với người còn cao. Ngao Mộc Dương nhìn thời điểm kinh ngạc đến ngây người, hỏi hắn, thôn các ngươi này Hoàng Đính Cúc như thế nào lớn lên lớn như vậy? Dương Thụ Dũng cũng buồn bực, sau đó một cái thôn dân kiêu ngạo ưỡn ngực nói, ta cho loại này hoa thi phân hóa học, cho nên chúng lớn lên vượng. Ngao Mộc Dương lúc ấy liền đối với người kia ôm quyền gửi lời chào. Thực hắn sao có không sợ chết con người rắn giỏi a? Dương Thụ Dũng còn không có nhận ra Hoàng Đính Cúc thân phận. Tại hắn nhìn tới đây loại hoa dại rất có thể sinh trưởng, ức chế rất nhiều cỏ dại sinh sôi nảy nở. Đây là chuyện tốt, đặc biệt đối với chuẩn bị đại mang khách du lịch Vương Gia Thôn mà nói. Hoàng Đính Cúc đối với hoàn cảnh cải thiện là đại hảo sự. Có thể Hoàng Đính Cúc sở dĩ hiện tại ức chế cỏ dại sinh sôi nảy nở, là vì chúng còn không có thành công xâm lấn đồng ruộng. Chúng lục thân không nhận, chỉ cần không phải đồng loại, một mực giết chết. Có thể tưởng tượng, năm nay Hoàng Đính Cúc mùa thu hoạch về sau rõ ràng năm sau sẽ xuất hiện cỡ nào tráng lệ tình cảnh. E rằng đến lúc đó Vương Gia Thôn muốn toàn thành quá mang hoàng kim giáp. Ôm nắm tay, Ngao Mộc Dương nói, Dũng ca, chính các ngươi tìm đường chết khác mang theo thôn chúng ta. Ông cụ muốn chết liền thắt cổ, khác hướng cả nhà cái nồi trong vung thạch tín a. Chờ hắn đem Hoàng Đính Cúc tình huống giới thiệu xuất ra. Dương Thụ Dũng cái chán nhất thời chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn quay người một cước đá vào kia cho Hoàng Đính Cúc bón phân hán tử trên người. Sau đó cả giận nói, thôn chúng ta bị hại. Là, thôn bọn họ là thụ hại phương. Ngao Mộc Dương phát hiện Hoàng Đính Cúc là từ Vương Gia Thôn truyền đến thời điểm. Hắn tưởng rằng Vương Gia Thôn có người giở trò quỷ. Có thể chờ hắn rõ ràng tình huống liền minh bạch là có quỷ đêm làm Vương Gia Thôn. Hoàng Đính Cúc tại Hồng Dương chưa bao giờ xuất hiện qua. Nó năm trước đột nhiên xuất hiện ở Vương Gia Thôn. Hơn nữa căn cứ thôn dân hồi ức là xuất hiện ở một ít đất hoang trong. Vậy hiển nhiên là có người đặc biệt cấy ghép mà đến. Này cũng không kỳ lạ. Năm trước Vương Gia Thôn liền bắt đầu đi đường xuống dốc. Vương Hữu vệ lực ảnh hưởng giảm xuống. Trước kia bị thôn bọn họ khi dễ rất nhiều người triển khai báo thù. Năm nay báo thù người liền tăng nhiều. Ví dụ như cho bọn hắn dưa hấu mầm đánh thuốc trừ cỏ. Ví dụ như lái xe hướng thôn bọn họ trong vung phân người. Dương Thụ Dũng khí sắc mặt xanh mét. Khá tốt hắn làn da ngăm đen cũng nhìn không ra sắc mặt biến hóa. Phải cha, ta nhất định phải điều tra thêm ai vậy làm. Tê cay bên cạnh, đây là muốn đem chúng ta thôn hướng trong chết cả a. Hắn hận là nghiến răng nghiến lợi. Ngao Mộc Dương nói, sự tình có nặng nhẹ a lão ca. Nhanh chóng trước nghĩ biện pháp làm cỏ a. Các ngươi vội vàng, ta cũng đi vội vàng. Hoàng Đính Cúc vừa mới tại mấy cái thôn giữa lan tràn. Long đầu thôn bên này số lượng không ít, có thể rất thưa thớt. Hạt giống là theo gió rơi xuống sinh trưởng, còn không có kéo thành mảnh. Ngao Văn Sương điều tra, Hoàng Đính Cúc sinh mệnh lực ương ngạnh. Ngao Mộc Dương nói nó là tinh tế trùng tộc, có thể một chút không khoa trương. Muốn đối phó loại thực vật này dựa vào tâm ngoan thủ lạt. Có trước cắt đứt cây, lại canh phơi cây, đón lấy cầm cây chi tiết thu thập xuất ra bảo chiếu. Sau đó đốt cháy, làm được chảm thảo trừ căn, người trong thôn bận việc lấy chiêu đãi du khách, đối với Hoàng Đính Cúc liền không quá nhiệt tình. Ngao Mộc Dương cân nhắc một phen, đem ánh mắt thả trong thôn được nghỉ hè mà không có chuyện gì khắp nơi gây sự nhóc con trên người. Chúng, hắn lấy thôn ủy danh nghĩa cầm các thiếu niên tụ tập lại. Sau đó nói cho bọn hắn biết một cây Hoàng Đính Cúc có thể đổi một khối tiền. Nhưng nhất định phải mang theo cây, muốn nghiêm chỉnh khỏa đưa tới mới được. Trong thôn bọn nhỏ nhất thời vui cười. Ngư dân em bé đều là làm việc nhà nông hảo thủ. Đào cỏ dại loại sự tình này vẫn không đơn giản. Một ngày không làm cho nó cái 100-200 bọn họ đều xin lỗi chính mình một thân bản lĩnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.